Thiếp thân đặc công, chương 921, Uyển Nhi si tình, góc truyện audio.com. Tô Uyển Nhi tóc dài nhẹ nhàng phất phới, đứng ở biệt thự trước cửa, u tĩnh xinh đẹp, mang theo. Nàng mục quang lặng lẽ nhìn xem Phương Dật Thiên, nhìn mình trong lòng yêu mến Phương ca ca, tuy nói vô ngôn là thắng âm thanh. Đối với nàng mà nói, coi như là có thể xa xa nhìn mình Phương ca ca liếc mắt một cái thì thỏa mãn. Uyển Nhi, ngươi cũng tới a. Lâm Thiền Tuyết chứng kiến Tô Uyển Nhi sau khi cũng là cười, nói. Lâm thì thịt quả nhi đi báo danh, sau đó tìm được rồi ta là một nâng đến. Tô Uyển Nhi cười, nói. Đường thì kích trường học báo danh thời gian Uyển Nhi thì còn tiếp đãi ta đây, ta cùng Uyển Nhi thì là một hệ, tuy nhiên nàng so với ta đại nhất cấp, hì hì. Lâm quả nhi cười hì hì nói. Phương Dật Thiên cười, chứng kiến Tô Uyển Nhi, nội tâm của hắn ở chỗ sâu cũng bị nhẹ nhàng mà xúc động, cái này quật cường và đối với hắn một khối tình si là nhỏ cô nàng hãy để cho hắn vui mừng ngoài cũng đã cảm thấy đau đầu không thôi, đau đầu là nguyên ở Uyển Nhi đối với hắn cái kia phần si tình, mặc hắn nói như thế nào cô gái nhỏ này là sẽ không dao động nửa phần. Uyển Nhi, vừa muốn đi học nhớ rõ hảo hảo học tập còn có quả nhi cũng là từ nay về sau các ngươi trong trường học cũng có ứng tiếp. Phương Dật Thiên đi tới cười, nói. Phương ca ca ta biết a, Tô Uyển Nhi chu môi nói rõ, rồi sau đó Thủy Linh đôi mắt vừa chuyển, hỏi, Phương ca ca gần nhất có phải là đặc biệt thu xếp a? Ách, là rất bận, không nhìn thấy ta đang theo Tiểu Tuyết vừa trở về phải không, gần nhất đỉnh đầu sự tương đối nhiều. Phương Dật Thiên nói, hắn cũng nghe ra cô gái nhỏ này ngoại chi âm, đại khái là trong khiếu nại bản thân những ngày này đều không có kết quảng trường Thanh Thủy tìm nàng. Phương ca ca cùng Lâm tỷ ăn cơm xong không có a? Tô Uyển Nhi nháy một đôi mắt to, hỏi, chúng ta ăn, Uyển Nhi ngươi cùng Quả Nhi trong nhà đều ăn cơm đi. Lâm Thiền Tuyết cười hỏi, ăn, vốn còn muốn về, đường tỷ đã trở về cùng đi ăn đây, có thể các ngươi bận quá, sau đó chúng ta trước hết ăn. Lâm Quả Nhi nói, Lâm Thiền Tuyết cười, nói, đi vào ngồi đi, Uyển Nhi từ nay về sau trong trường học ngươi tựu lại nhìn xem Quả Nhi một chút tiểu nha đầu này bình thường đều tùy hứng quen, cũng đừng làm cho nàng quá tinh nghịch. Đường tỷ, người nói cái gì sao, người ta cho tới nay cũng là ngoan ngoãn nữ đây, nói đó có tùy hứng tinh nghịch sao? Lâm Quả Nhi trong lòng bất mãn, cái miệng nhỏ nhắn quyết cao hơn, kháng nghị mà nói. Vừa mới ngồi xuống Phương Dật Thiên nghe vậy sau khi suýt nữa không có một lảo đảo ngã xuống đất, hắn đảo mắt nhìn về phía Lâm Quả Nhi, nghĩ thầm cái tiểu nha đầu này là da mặt quá dày đây hay là khờ dại trói lọi khắp. Thật bất ngờ lẽ thẳng khí hùng nói mình là cái ngoan ngoãn nữ. Nhớ tới khi trước Lâm Quả Nhi trò đùa dai, trong lòng của hắn chỉ có thể là một hồi cười khổ. Nè, đại thúc ngươi xem cái gì xem, không tin lời ta nói a. Lâm Quả Nhi mục quang trường hướng về phía Phương Dật Thiên, lớn tiếng hỏi. Không dám, ta tin tưởng ngươi là ngoan ngoãn nữ là. Phương Dật Thiên vội vàng nói, hắn cũng không muốn cùng cái nha đầu này dắt một hồi nước miếng trận chiến đến. Lâm Quả Nhi nghe vậy sau khi hừ một tiếng, nói. Đường tỷ, nghe được đại thúc xấu đều nói ta là ngoan ngoãn nữ rồi sao? Lâm Thiền Tuyết nhịn không được cười lên, trong lòng cầm cái này làm theo ý mình một cách tinh quái là nhỏ đường muội cũng là không có biện pháp. Ngồi ở một bên, góc truyện audio.com, Tô Uyển Nhi hé miệng cười nhẹ tiếng, nói. Trong thực tế Quả Nhi cũng là rất an phận a, trong trường học nàng có thể láo lỉnh đây, hệ lý học thì học trường đối với nàng ấn tượng đều rất tốt. Đó là đương nhiên sao ta ban đầu tựu lại nhận người yêu thích sao? Lâm Quả Nhi cười hì hì nói, không có chút nào khiêm tốn bộ dạng. Tuy nhiên nàng nói cũng đúng lời nói thật như nàng xinh đẹp như vậy xinh đẹp và cơ linh cổ quái nữ sinh trong trường học nhất định là rất được hoan nghênh, đến lúc đó cũng không biết chịu lấy tới trường học lý nhiều nam sinh truy phùng. Sau đó, Lâm Thiền Tuyết cùng Lâm Quả Nhi Tô Uyển Nhi ba cái cô bé bắt đầu nói chuyện phiếm nổi lên, Phương Dật Thiên cũng không muốn cùng các nàng cùng đi trò chuyện, liền một người xem tivi uống trà hút thuốc cũng là dương dương tự đắc. Phương Dật Thiên cùng Lâm Thiền Tuyết lúc trở lại đã muộn, lúc này, không biết không phần thưởng, thời gian đã hoạt hướng về phía rạng sáng 12 giờ rưỡi. Lâm Thiền Tuyết nhìn xem thời gian, chứng kiến đã đêm đã khuya, đã nói. Đã 12 giờ rưỡi rồi sao, Quả Nhi, ngươi nhanh chóng đi nghỉ ngơi, sáng ngày mai còn muốn đi trường học. Uyển Nhi, đêm nay ngươi hãy cùng Quả Nhi ngủ chung đi, muộn như vậy cũng đừng trở về. A, ta Tô Uyển Nhi mắt nhìn Phương Dật Thiên cười cười, nói, Lâm tỷ ta còn là trở về đi, sáng ngày mai đi học tập ta còn muốn theo trong nhà mang chút ít sách vở, bởi vậy hay là trở về ngủ đi. Nhưng này sao chậm ngươi trả lại, Lâm Thiền Tuyết có chút lo lắng nói, không có việc gì ta đưa Uyển Nhi trở về đi ta cũng phải nên trở về đi nghỉ ngơi. Phương Dật Thiên cười, nói, Vừa rồi Uyển Nhi nhìn hắn tình thế, hắn đã đoán là ra cô gái nhỏ này ý tứ, hiển nhiên là trong chờ mong mình đưa nàng trở về sao. Tiểu cô nương này tâm tư thật đúng là kỳ diệu. À, thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi thuê phòng ngay tại Uyển Nhi bên kia. Lâm Thiển Tuyết nói, trong tiềm thức nàng tất nhiên cho rằng Phương Giật Thiên đã được đều ở tại quảng trường Thanh Thủy cho thuê trong phòng. Phương Giật Thiên cười, thân đứng lên, nói, Uyển Nhi, đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Một tia nụ cười mừng rỡ theo Tô Uyển Nhi trong đôi mắt chợt lóe lên, nàng nhẹ nhàng cười, nói. Đa tạ Phương ca ca, Lâm tỷ tỷ quả nhi ta đi về trước, à hát Giật Thiên, trên đường cẩn thận một chút, Lâm Thiển Tuyết ôn nhu dặn dò. Phương Giật Thiên gật đầu cười, theo Tô Uyển Nhi đi ra bên ngoài biệt thự mặt. Phương Giật Thiên lái xe rời đi Lâm ra biệt thự, hướng phía quảng trường Thanh Thủy phương hướng chạy nhanh. Tô Uyển Nhi ngồi ở vị trí kế bên tài xế thượng nghiêng mặt một đôi thủy linh đôi mắt quay tròn mà nhìn Phương Giật Thiên, rồi sau đó cái miệng nhỏ nhắn một đô, nói. Phương ca ca chào như gầy một chút đây, có phải là mấy ngày nay công việc bận quá quá mệt mỏi không chú ý nghỉ ngơi à? Ờ ta là gầy là béo ta đều nhìn không ra ngươi còn có thể nhìn ra được. Phương Giật Thiên cười, nhìn xem Tô Uyển Nhi, nói. Tất nhiên sao, Phương ca ca trên thân biến hóa ta đều có thể nhìn ra. Tô Uyển Nhi nói cười cười, nói. Uyển Nhi, khai giảng sau khi hào hào học tập chớ suy nghĩ quá nhiều, Phương ca ca tin tưởng ngươi nhất định là ưu tú nhất. Phương Giật Thiên vừa cười vừa nói. Hà cuối cùng đi học ta còn kỳ vọng có thể sớm một chút tốt nghiệp ra đây. Tô Uyển Nhi nói, trong đôi mắt một mảnh ước mơ vẻ. Niệm xong khoa chính quy sẽ không niệm. Lần trước ta nhớ được ba của ngươi còn trông cậy. gocchuyenaudio.com Vào ngươi có thể đọc thạc sĩ thậm chí là tiến sĩ đây. Phương Giật Thiên cười, nói. Ta mới không học nghiên đây, ta chỉ nghĩ sớm một chút tốt nghiệp ra, như vậy có thể càng sớm càng tốt cùng Phương ca ca ở cùng một chỗ. Tô Uyển Nhi nhẹ nói, ngữ khí kiên quyết cực kỳ. Phương Giật Thiên nghe vậy sau khi sững sờ, rồi sau đó nói. Uyển Nhi cảm tình Phương ca ca trước kia nói như thế ngươi đều không nghe tiếng trong tai a. Không có a, ngoại trừ Phương ca ca nói là không để cho ta thích ngươi bên ngoài những thứ khác ta đều nghe. Tô Uyển Nhi nói, một đôi tròng mắt sâu kín nhìn xem Phương Giật Thiên, nói, Phương ca ca Uyển Nhi thật sự thích ngươi, thầm nghĩ cùng Phương ca ca cùng một chỗ, cùng Phương ca ca cùng một chỗ ta thật sự rất vui vẻ. Phương Giật Thiên thở sâu, cười cười Tô Uyển Nhi như vậy bề ngoài trí hắn cũng không biết nói cái gì cho phải, đành phải lái xe hướng phía trước tiếp theo chạy như bay. Chỉ chốc lát, Phương Giật Thiên lái xe lái vào quảng trường Thanh Thủy, dừng lại sau xe hắn xoay mặt nhìn xem Tô Uyển Nhi, nói. Uyển Nhi, đã về đến nhà, đi trở về sớm một chút nghỉ ngơi, sáng ngày mai còn muốn đi trường học đây. Tô Uyển Nhi nhẹ gật đầu tuy nhiên cũng không có lập tức xuống xe ý tứ, rồi sau đó nàng một đôi thủy linh mỹ mâu nhìn Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, là hơi thẹn thùng thấp giọng nói. Phương ca ca ta nghĩ ôm ngươi một cái. Phương Giật Thiên khẽ giật mình, nhìn xem Tô Uyển Nhi trong đôi mắt cái kia phiến tình ý, hắn cười trương trương hai tay. Tô Uyển Nhi trong lòng vui vẻ, vội vàng thoáng đứng dậy theo chỗ ngồi của nàng thượng thân thủ lâu hướng về phía Phương Giật Thiên cái cổ, có thể nàng thoáng đứng dậy thời gian đùi phải đầu gối tạp đến trên chỗ ngồi, lúc này nàng há miệng kinh hô, sau đó, một đôi tay chân duỗi tới ôm lấy thân thể của nàng. Tô Uyển Nhi nháy mắt đúng là chứng kiến mình đã là ngồi ở Phương Giật Thiên trong lòng, tú mỹ trắng nõn trên khuôn mặt ửng hồng, trong đôi mắt là dần hiện ra sợi sợi vẻ mừng rỡ đến, nàng cắn cắn môi thân thủ chăm chú ôm lấy Phương Giật Thiên. Cách chương.